bản thân ngươi là tộc trưởng của hổ tộc, chỉ để ý tới tức giận nhất thời mà không tính toán tới ngàn, hàng nghìn, hàng vạn hổ tộc. Ngươi làm tộc trưởng hổ tộc như vậy có thể tính là xứng với chức vụ không? Ngươi không làm thất vọng với những gì lão tộc trưởng giao phó sao? Ngươi có hỏi qua ý kiến lão tộc trưởng chưa? Nếu có thể làm cho tộc trưởng Ngân Cơ tỉnh lại, hắn nắm chắc có thể thuyết phục được Ngân Cơ. Bởi vì La Phương Phỉ là nữ nhi của Ngân Cơ. Rất nhiều chuyện lúc đó hắn cũng không biết rõ tình hình, cho tới bây giờ cũng hiểu rất rõ, cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ. Hành vi của hắn lúc đó hoàn toàn là bởi vì lập trường, lại giống là ngay lúc đầu ngươi muốn giết ta vậy. Nếu không phải ta chống đỡ được thì ngươi sẽ không nương tay. Sai không phải là tại hắn, cho nên ta bảo vệ hắn là bởi vì ta đã hứa với thê tử quán sẽ bảo vệ hắn an toàn bên trong thánh cảnh. Ta muốn làm gì, hành vi của ta thế nào các người cũng biết. Ta đang đối đầu với cửu thánh, hắn là người của ta, hắn chắc chắn sẽ đi theo ta. Hồ tộc các người đã chứng kiến qua thực lực quán, sau này hắn sẽ đi theo đối đầu với cửu thánh. Tương lai hắn sẽ vì mình, cũng vì thay đổi số phận hồ tộc mà đánh cược tính mạng đi chém giết với hồ tộc. Nhiều người có thực lực đối đầu với cửu thánh không tốt sao? Cho dù lập công chuộc tội, hồ tộc cũng phải cho hắn một cơ hội chứ. Nếu giết chết hắn, người của ta bên ngoài sẽ có ý kiến. Đầu tiên là thê tử quán sẽ không bỏ qua cho hồ tộc. Người bảo ta làm thế nào tập trung lòng người để chống lại cửu thánh đây? Tộc trưởng đã tổn thương hắn, coi như đã chút được cơn giận, đã trừng phạt hắn, về tình về lý cũng coi như lấy lại công bằng. Nể tình hồ tộc chết đi, ta cũng không tiện nói gì cho hắn nữa. Một đám trưởng lão hồ tộc ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía Hắc Vân xem hắn phản ứng như thế nào. Liếc nhìn năm trào của Hắc Vân dần dần thả lỏng, Nhíu đạo thở hắt ra. Tộc trưởng ngươi là hiểu lý lẽ, ta tin tưởng chắc chắn sẽ suy nghĩ cho đại cục của hồ tộc. Hắn lại ho ra một búng máu, khí tức đã rất hỗn loạn nhưng mà vẫn cứng rắn chống đỡ. Côn Lâm Thụ che ngực nhìn máu tươi ở bên khóe miệng Nhíu đạo nhỏ xuống, vẻ mặt phức tạp khác thường lại xúc động, miệng mím lại. Hắn không cho rằng mình sẽ có tác dụng lớn như lời của Nhíu đạo nói. Hắn biết Nhíu đạo đang cố kéo thân thể trọng thương để liều mạng bảo vệ mình. Bây giờ hắn đại khái hiểu được câu Nhíu đạo đã nói với hắn trước đó. Ta đã hứa với Hỏa Phượng Hoàng bảo vệ ngươi an toàn bên trong thánh cảnh. Hồ tiên quả, 12 hồ tiên quả, vô lượng quả, cũng là 12 vô lượng quả sao? Tần Quan và Kha Định Kiệt khiếp sợ tới mức ngây người. Không biết có phải hình như mình nghe được không? Thứ Nghiêu trưởng lão nhắc tới là vô lượng quả đang ở bên này sao? Bọn họ liên tưởng đến một loạt các hoạt động khác thường của Nghiêu đạo ở trong vô lượng Việt. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Nghiêu trưởng lão trước đây không để bọn họ ra tay với hồ tộc. Về mặt Hắc Vân chán ngấy, ngẩng đầu nhìn đá trên trần của gian phòng và chợt nói ra một câu đổi đề tài. Người truy sát người chỉ thấy một mình người, nhưng không thấy ba người hắn. Bây giờ ba người hắn không xuất hiện, vậy phải ăn nói thế nào với bên Phiêu Miễu Các đây? Tất cả sẽ chỉ làm cho bên kia sinh nghi mà thôi. Người Hữu Đạo cười và lắc đầu, ý khí thế toàn thân thả lỏng, lại trở nên yếu ớt nói. Người lo lắng quá rồi. Chuyện này không cần phải giải thích, ngay cả ta cũng bị giết, ba người bọn họ không thấy chẳng lẽ là không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ cần bọn họ không lộ diện, dĩ nhiên là đã gặp chuyện không may rồi. Bọn họ thích điều tra thế nào thì điều tra, cần ngươi liên quan, quan tâm làm cái gì chứ? Bị giết? Ba người Tần Quan không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắc Vân liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu khó chịu nói. Ngươi còn không tranh thủ dưỡng thương, cho dù ta không giết ngươi, sợ rằng cũng không chắc khác gì đâu. Lắm lời, tranh thủ dưỡng thương đi. Hắn dứt lời liền phất tay áo rời đi, vẻ mặt không thoải mái. Mấy vị trưởng lão cũng lần lượt ra ngoài. Sao rồi? Tần Quan hỏi Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ lặng lẽ lắc đầu. Ba người cùng tiến đến trước mặt của Nghiêu Đạo, ở trên mặt lộ vẻ ân cần. Nghiêu Đạo chậm rãi nhắm mắt, hai tay ép khí về phía đan điền. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi,

Hắn giơ tay chỉ về phía trong viện. Có phải liên quan tới chuyện này không? Chấp sự Vô Song Đường lắc đầu. Không phải. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoàng Ban nói. Lần này nhân viên đốc trà kiểm tra của tám phái đều ra ngoài. Trước đó bọn họ không nhìn thấy Nghi Hữu Đạo. Bọn họ có đi cùng với Nghi Hữu Đạo? Chấp sự Vô Song Đường do dự một lát gật đầu nói. Trước đó hình như là cùng một chỗ. Hoàng Ban nói. Khi bọn họ ở cùng một chỗ đã làm gì? Chấp sự Vô Song Đường lắc đầu. Ta không rõ. Bọn họ truyền pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, không cho chúng ta hỏi thăm quá nhiều. Chúng ta chỉ là tuân theo lệnh bảo vệ bọn họ. Hoàng Ban nói. Bây giờ ta muốn thấy bọn họ. Lúc này chấp sự của Vô Song Đường phản đối. Không được. Ngay cả Nghi Hữu Đạo cũng bị người giết. Nếu bọn họ xảy ra chuyện thì ta không có cách nào ăn nói được với Thánh Tôn. Mặt Hoàng Ban lộ vẻ dữ tợn. Bây giờ ta muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ. Ngay cả tình huống gì cũng không biết, chả lẽ còn muốn ngồi chờ hung thủ tiêu tất cả manh mối sao? Cho dù có thể đề phòng chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể ra tay với bọn họ trước mắt bao nhiêu người sao? Nói hắn có lý. Sau khi do dự hết lần này tới lần khác, chấp sự của Vô Song Đường chỉ cho phép một mình Hoàng Ban vào trong. Những người còn lại đều bị cản ở ngoài cửa. Hỏi tình hình cũng không cần một đám người xông vào làm gì. Nhân viên bảy phái được gọi tới. Hoàng Ban nói ra tình hình và hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhân viên bảy phái chấn động. Nghi Hữu Đạo bị ám sát và chết rồi sao? Trong giây lát mọi người khó có thể tiếp nhận được hiện thực này. Ngược lại, không phải bọn họ thương tiếc Nghi Hữu Đạo, cảm thấy hắn bị giết là đáng tiếc, mà bọn họ liều lĩnh giáo qua Nghi Hữu Đạo khó đối phó như thế nào. Người có thủ đoạn không tầm thường lại khó dây dưa mà chết dễ như vậy. Bảy phái trường lão trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, không giống như đám người Hoàng Ban đã tưởng. Sau khi ra khỏi Vô Lượng Viên, Nghi Hữu Đạo từng nói chuyện này liên lụy tới những người không thể coi thường được, cố ý bảo mọi người tách ra, đi theo những con đường khác nhau để quay về, nói rõ là sợ sẽ xảy ra chuyện. Hiển nhiên hắn sợ mọi người tập trung lại một chỗ cũng khó ngăn cản được lực lượng của người giật dây phía sau. Bây giờ quả nhiên đã gặp chuyện không may rồi. Hơn nữa kẻ gặp chuyện không may lại chính là Nghi Hữu Đạo chịu trách nhiệm điều tra vụ án. Đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu mà. Có thể nắm bắt được chính xác hướng đi của Nghi Hữu Đạo, có thể giết Nghi Hữu Đạo, dám ra tay với nhân viên đôn đốc kiểm tra nhận lệnh của Thánh Tôn ở ngay trong thánh cảnh, có thể thấy được trong này sâu không tầm thường. Bởi vì điều này hình như đã chứng thực lời của Nghi Hữu Đạo đã nói, không thể coi thường người liên lụy tới. Có thể thấy được Nghi Hữu Đạo đã thực sự uy hiếp đến nhân vật lợi hại gì đó. Không tiếc quyết đoán, trực tiếp phái sát thủ lại một lần hành động khiến cho Nghi Hữu Đạo bị mất mạng. Rốt cục lại, người của bảy phái vừa suy nghĩ đã thấy khiếp sợ tới cực độ. Thế một nhóm người không nói gì, Hoàng Ban trầm giọng nói. Vì sao không nói gì? Nếu trước đó các ngươi ở cùng với Nghi Hữu Đạo, vì sao không trở về cùng nhau? Thái Thúc Sơn Hải do dự nói. Chẳng lẽ Hoàng quản sự không biết chúng ta đi đâu sao? Hoàng Ban tức giận nói. Các ngươi báo hướng đi lên trên chỉ là đi ngang qua, sau đó đi đâu thì chỉ chính các ngươi hiểu rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi ta sao? Nếu ta biết còn cần phải hỏi các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này không thể coi thường được đâu. Nếu không điều tra rõ thì các ngươi cũng không thoát được tình nghi. Thái Thúc Sơn Hải nói. Hoàng quản sự, không phải là chúng ta không muốn nói. Nếu các ngươi không biết, vậy đã nói rõ là Vô Song Thánh Tôn phong tỏa tin tức. Lúc đó chúng ta từng gặp mặt Vô Song Thánh Tôn, chuyện liên lụy tới rất nhiều người không thể coi thường được. Nếu không có Thánh Tôn lên tiếng, chúng ta không dám tùy ý để lộ tin tức. Ngươi... Hoàng Ban phất tay tức giận nói. Các ngươi có biết không? Nếu không biết tình hình thì Phiêu Miễu Các lại không cách nào có thể đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ, sẽ để cho hung thủ có cơ hội hủy manh mối. Trưởng lão của Vạn Thú Môn An Thủ Quý nói. Những lời của Hoàng quản sự nói chúng ta hiểu, nhưng mà nếu không có Thánh Tôn lên tiếng về chuyện này, chúng ta thực sự là không dám để lộ tin tức. Bằng không chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hoàng Ban cười lạnh nhưng mà không thể làm gì được, cuối cùng phất tay áo rời đi. Sau khi những người ngoài đã rời đi, nhân viên bầy phái ở lại bên trong đình viện ngơ ngác nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo chết rồi, làm sao lại chết được chứ? Mai Trường Hồng, trưởng lão Huyết Thần Điện buồn bực. Cái tên cáo giả như vậy, nghe nói trước đây còn cứu muội muội của Thương Triều Tông, lúc bị một đám cao thủ của ba phái lớn nước Triệu bao vây tấn công, vẫn có rất nhiều túc lão tham dự, không thể giết chết được hắn. Hắn có thể bị người ta giết chết dễ dàng như vậy sao? Thái Thúc Sơn Hải than thở. Đừng quên đây là nơi nào ba phái lớn nước Triệu so được sao? Chuyện lớn như vậy, Hoàng Ban không có khả năng nói bậy trước mặt mọi người, tất nhiên là sự thật rồi. An Thủ Quý thở dài, nói với mọi người. Làm sao bây giờ? Mặc dù trên tay chúng ta có một đống khẩu cung, nhưng mà chúng ta căn bản không biết manh mối vì gì. Chúng ta cầm một đống khẩu cung thì có khả năng gì chứ? Nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra manh mối gì cả. Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hòa trầm ngâm nói. Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân khiến cho Ngưu Đạo gặp phải họa sát thân. Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Mọi người đều thổn thức không thôi. Ngưu Đạo làm mưa làm gió ở bên ngoài lại chết ở nơi đây. Mọi người đều bị nhốt ở bên trong thánh cảnh, không quan tâm trước đó bọn họ hận Ngưu Đạo tới mức nào. Lúc này không khỏi có cảm giác thỏ chết, cáo xót thương. Quay về trong Trung Xu Đường, Hoàng Ban nhìn thấy Huyền Diệu đang chờ đến tức giận nói. Tìm người mãi không được, cuối cùng người cũng trở về rồi sao? Huyền Diệu cười nói. Ta vừa trở về lại nghe nói về chuyện Vô Song Thánh Điện bên kia đã làm. Có chuyện gì ầm ĩ như vậy? Hoàng Ban than thở. Gặp chuyện không may. Ánh mắt Huyền Diệu lóe lên. Hắn thực sự vừa trở về, còn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi những người biết rõ tình hình đều đi theo Hoàng Ban, nên hắn không thể lập tức biết tin, liền dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo chết rồi. Hắn gặp một đám thích khách che mặt bao vây tấn công, bất hạnh gặp nạn ở Hoang Trạch Tử Địa. Đây là tin tức do chấp sự Yêu Hồ Ti Chu Thiên Vũ chuyển tới. Người xem rồi giúp ta được quyết định đi. Hắn móc tin tức trong tay áo và chuyển tới. Huyền Diệu lập tức nhận lấy kiểm tra. Sau khi nhìn tin tức một lúc, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Lại có thể chết thật. Ai to gan dám ám sát nhân viên đốc tra nhận lệnh của Thánh Tôn ở ngay trong thánh cảnh như vậy chứ? Ta cũng buồn bực. Hoàng Ban mới nói được một nửa, đột nhiên thoáng ngẩn người ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối phương và chậm rãi nói. Sao bây giờ ngươi mới về? Huyền Diệu đáp. Ta có việc phải đi một chuyến tới Yên Vũ Lâu. Ngươi không phải là không biết mà. Người phải đi lâu như vậy sao? Đi lại không tránh được. Chuyện phải dừng lại một lát, cũng không thể chạy tới chạy lui. Hả? Người nói vậy là có ý gì? Người sẽ không nghi ngờ là do ta làm đấy chứ? Hoàng Ban nói. Ta nghi ngờ hay không thì liệu không quan trọng. Ngươi và Nghĩa Hữu Đạo có thù oán, trong lúc đó ngươi lại không có mặt ở đây. Nếu người khác nghi ngờ, ngươi sẽ gặp phiền phức đấy. Huyền Diệu lập tức nghiêm khắc nói. Hoàng Ban, nói cũng không thể nói lung tung được đâu. Ta vẫn luôn ở Yên Vũ Lâu, ở bên kia. Người từ trên xuống dưới Yên Vũ Lâu đều có thể làm chứng. Hoàng Ban nói. Người không cần khẩn trương. Bản thân người đã có thể có chứng cứ là tốt nhất. Ta chỉ muốn nhắc nhở người, đừng có gây phiền toái cho tiên sinh. Huyền Diệu đáp. Người suy nghĩ nhiều rồi. Có nhiều nhân chứng nhìn thấy ta ở Yên Vũ Lâu sẽ không hề hắt được nước bẩn đến người của ta đâu. Thấy hắn như vậy, Hoàng Ban cũng không nói gì nữa, than thở. Ở bên ngoài, sợ rằng tiên sinh không sống tốt lắm, rất nhiều chuyện ta cũng không làm chủ được, phải nhanh chóng báo lên trên để mời tiên sinh mau chóng trở về thôi. Hắn vừa nói dứt lời liền bước nhanh tới sau bàn và tự tay viết một lá thư bảo thu hạ mau chóng truyền tin tức ra ngoài. Huyền Diệu chờ một bên. Sau khi Hoàng Ban xử lý xong tình hình, cấp báo hỏi. Nghe nói người của Vô Song Thánh Địa giữ lại người của bảy phái khác, chuyện đó có liên quan tới chuyện này không? Hoàng Ban lắc đầu. Không nói là giam giữ mà là bảo vệ. Trước khi Ngưu Đạo gặp chuyện không may,

Nhất định là có người để lộ tin tức trong ngày của bọn họ mới kịp chuẩn bị ra tay như vậy. Vì sao phải giết Nghiếu Đạo vào thời điểm này? Suy nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Tin Nghiếu Đạo chết vừa truyền tới Thánh Địa, lập tức khiến cho Thánh Tôn nghi ngờ. Thánh Tôn vừa tiếp xúc với tin tức này đã lập tức hạ lệnh khống chế Kim Húc. Người trong Thánh Địa có khả năng tiếp xúc đưa tin. Người trong Thánh Địa có khả năng tiếp xúc đưa tin nhất và nghiêm khắc điều tra. Ngao Phong này, chuyện này cũng hoàn toàn có thể nói là do sau khi đám người Nghiếu Đạo rời khỏi đây đã tự mình tiết lộ. Diệp Niệm nói, cho nên mới phải điều tra. Chỉ mong không phải là do Kim Húc gửi tin tức khiến cho người ta bị lộ. Bằng không, Thánh Tôn giận dữ. Hắn lắc đầu và không nói gì thêm nữa, chỉ thở dài một tiếng. Ngao Phong hoàn toàn mờ mịt. Hắn vốn định xin Kim Húc nghỉ, muốn dùng kỳ nghỉ một năm để nhân cơ hội mà rời đi. Nào ngờ Kim Húc lại có thể bị bắt, lại có thể đổi thành sư phụ hắn tới trấn thủ. Điều này cũng không có gì. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Nghiếu Đạo chết rồi. Hắn có nên rời khỏi Vô Lượng Viên hay không? Nhất thời hắn khó có thể lựa chọn. Sao có thể chết như vậy được? Hắn thực sự không nghĩ ra. Hắn biết quá rõ, nội gian chó má gì là hoàn toàn là giả. Sao Nghiếu Đạo có thể bởi vì lời lộ tin tức nội gian giả mạo mà bị giết được chứ? Không có khả năng. Nhưng mà Thánh Địa không có khả năng có tin tức sai được. Nghiếu Đạo nhất định là chết thật. Bây giờ hắn đang thực sự bất đắc dĩ, muốn hỏi trời xanh tại sao có thể như thế. Nghiếu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở bên trong hạch thất, chậm rãi mở mắt ra, trong miệng thở ra một hơi máu, tinh khí thần đều chậm lại. Thấy hắn điều trị thu công, ba người im lặng chờ đợi ở bên cạnh lập tức vây quanh. Tần Quan lên tiếng nói, tộc trưởng của hồ tộc cho người ta tới nhắn, nói trường lão tình thì thông báo một tiếng, bảo đồ đã tới, mời trường lão đi qua một chuyến. Nghiếu Đạo gật đầu đứng dậy, bước một bước dừ dừng lại, nhìn về phía Côn Lâm Thụ hỏi, vết thương của ngươi không sao chứ? Côn Lâm Thụ lắc đầu, đã uống thuốc nhưng mà không thể thi pháp, tối đa là khôi phục chậm một chút, nhưng mà không có gì đáng ngại. Nghiếu Đạo nói, không phải ta không tin các ngươi, mà là có một số việc không thể coi thường. Ta tạm thời không thể để cho các ngươi ra ngoài, chỉ có thể khiến cho ba người các ngươi chịu oan ức ở đây một thời gian ngắn, phong tỏa pháp lực của các ngươi, là sợ các ngươi đợi lâu suy nghĩ không thông suốt sẽ mạnh mẽ ra ngoài. Nhất là Côn Lâm Thụ ngươi luôn nhớ kỹ chuyện Thiên Hỏa Giáo bên kia, ngươi rất có thể sẽ đi nhắc nhở gì đó. Có vài chuyện ta có thể giúp ngươi được toại nguyện, có vài chuyện ta không thể giúp ngươi toại nguyện được. Không quan tâm ngươi có thể suy nghĩ thông suốt hay không, ta đều phải tạm thời khống chế các ngươi ở đây. Đây cũng là tốt cho các ngươi, sau này các ngươi sẽ hiểu. Côn Lâm Thụ nói, tất cả đều nghe đạo gia sắp xếp. Nghiếu Đạo giơ tay lên và ra hiệu ba người dừng lại, một mình rời đi. Hắn vừa xuất hiện liền có hồ tộc thông báo cho Hắc Vân. Chỉ một lát sau, đám người Hắc Vân đã đi ra đón hắn, thần thái đều có vẻ hưng phấn. Nghe nói đồ đã đến rồi à? Nghiếu Đạo hỏi một câu. Đúng vậy, đồ đã tới rồi. Hắc Vân đưa tay mời. Mấy người tiến vào một gian phòng, có hai vị trưởng lão tự mình canh gác. Hắc Vân đi tới bên cạnh bàn và mở một hộp ngọc ra, lập tức thấy được có ánh sáng màu đỏ ôn hòa phát ra. Nghiếu Đạo tới nhìn, 12 vô lượng quả nằm yên ổn ở trong đó. Hắn thò tay sờ vào một quả để kiểm tra. Hắc Vân đứng bên cạnh hưng phấn nói, người tính sắp xếp chuyện này như thế nào? Nghiếu Đạo tiện tay ném vào tay hắn, giúp lão tộc trưởng khôi phục rồi nói sau. Thế hắn nghĩ đến cho lão tộc trưởng mà hoàn toàn không keo kiệt, các hồ tộc lập tức liên tục gật đầu, vỗ tay khen ngợi. Trong ánh mắt nhìn về phía Nghiếu Đạo lại có thêm thiện cảm. Dù sao đây cũng là vật báu vô giá đặc biệt trân quý. Thực ra cho dù Nghiếu Đạo không nói, bọn họ cũng nhất định phải tranh thủ một quả cho lão tộc trưởng chứ. Trái cây vừa tới, Nghiếu Đạo còn chưa chữa trị,